Chương 39, thỉnh giáo. Hy nạ cũng không biết mình mơ mơ màng màng ngủ bao lâu, mãi cho đến nàng cảm giác được mặt trời đều phơi mặt mình có chút đau, nàng mới mơ mơ màng màng. Vừa mở mắt nhìn, nàng phát hiện trong bất chi bất giác sắc trời đã sáng rồi, dường như đã hơn 9 giờ, mơ mơ màng màng ngồi dậy, Hy nạ phát hiện mình hôm qua kẹp lấy trên gối đầu lại là ướt, mà lại có một cỗ khó ngửi hương vị. Hy nạ ngửi thấy mùi vị này về sau, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, sau đó lập tức đem cái này gối đầu ném ra ngoài, một lần nữa đi trong phòng vệ sinh đổi xong trang phục của mình về sau, nàng mới rời khỏi gian phòng. Thượng tá đại nhân, ngài đi lên nhìn xem Hy nạ đi vào phòng ăn, lúc này còn có một số không có ăn xong điểm tâm binh lính của nàng, không khỏi cung kính đứng lên đối nàng nói. À, đúng, các ngươi nhìn thấy hải sao nghe được thủ hạ cười, Hy nạ tùy ý phất phất tay. Sau đó cầm một phần bữa sáng đi tới cái ghế bên cạnh bên trên, sau đó vừa ăn, một bên hướng về thủ hạ của mình hỏi. Không biết bởi vì cái gì, Hy nạ hiện tại đến là rất muốn đi gặp hải, chí ít nàng phải biết, mình hôm qua là tại sao thua. Chuẩn tướng đại nhân, buổi sáng thời điểm liền đi ra, nghe nói là đi nơi này võ đài. Nghe được Hy nạ, binh lính của nàng cu nở dê nhỏ giọng nói. A, không sao. Nghe được tên lính này trả lời. Hy nạ cu nở dê không thèm để ý nói, nhưng ăn điểm tâm tốc độ đã từ từ biến nhanh ăn điểm tâm xong, Hy nạ liền rời đi nhà khách, hướng về cái này hải quân phân bộ võ đài đi tới. Khi nàng lúc đến nơi này, nàng phát hiện hải cùng ỉn dịch quả nhiên ở chỗ này. Bất quá lúc này hải chỉ là ngồi ở một bên nhìn trên đài, nhìn xem ỉn dịch, cũng không có tu luyện, kỳ thật đối với hải tới nói, hắn hiện tại là không cần thiết tu luyện. Bởi vì hắn hệ thống, để thân thể của hắn cùng hắn kỹ năng cũng sẽ không hạ xuống. Nói cách khác, ngoại trừ luyện tập cơ nhục ký ức bên ngoài, hắn luyện cùng không luyện nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì, mà cơ nhục ký ức tính huấn luyện, hắn cũng sớm đã luyện qua. Không nên quên, hắn tại xỉ một sủ kỳ thôn thời điểm, thế nhưng là ngây người 2 năm đâu. Mà tại hải quân tổng bộ hắn cu nở dê ngây người mấy tháng nhiều, đã hiện tại không cách nào tùy tiện tăng lên. Vậy hắn luyện cùng không luyện kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Ngược lại là ỉn dịch, lúc này lại luyện tập rất chân thành. Khả năng nửa cự nhân thiên phú cũng là rất khủng bố, ngẫm lại dâu trắng, chặt lọt tèn lìn, ẹ đua bê, ghẹt cổ mỏ gì ạ các loại. Những người này cũng là nửa cự nhân, chiều cao của bọn họ rõ ràng không có cự nhân 12 mét cao như vậy, nhưng lại dài rõ ràng muốn khác hẳn với thường nhân cao. Loại nhân loại này, được xưng là nửa cự nhân. Có một ít thuộc về gen biến lĩnh dị, có một ít thì là thuộc về nhân loại cùng cự nhân yêu nhau về sau sinh ra kết tinh. Bất quá hải cũng không cho rằng nhân loại cùng cự nhân thật có thể sinh con loại hình, cái này tỷ lệ quá thấp, dù sao lấy cái kia viễn siêu người bình thường loại hình, đối phó chỉ có hơn 5 mét ỉn dịch lúc đều rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm đâu. Huống chi những cái kia thật cao tới 12 mét trở lên cự nhân không thể không đến không thừa nhận. Nửa cự nhân thiên phú là rất khủng bố. Bọn hắn có được có thể so sánh với cự nhân lực lượng, đồng thời còn có được viễn siêu cự nhân tộc nhanh nhẹn tính. Ỉn dịch chính là như thế, cái kia thanh nặng đến 500 kg cự kiếm, là bọn hắn tại tiêu diệt một đám hải tặc thời điểm phát hiện, kiếm kia nguyên bản là một cái cự nhân vũ khí. Mà Ỉn dịch vung về cái này cự kiếm lại không có chút nào phí sức, đồng thời còn có thể duy trì cực cao tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt, hải dạy nàng kiếm đạo. Nàng hiện tại đang nhanh chóng hấp thu bên trong, mặc dù mới vừa chỉ qua thời gian nửa tháng, nhưng nàng kiếm đạo tại hải nhìn khả năng đã có khoảng cấp 10, mặc dù khoảng cách chạm thép còn rất xa, nhưng bây giờ ra ngoài, nàng cũng coi là một cái tiểu kiếm khách, thậm chí liền xem như đối đầu hiện tại số rổ, đoán chừng nàng cũng sẽ chiếm hết ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là số rổ không buộc phát cái gì đứa con của số phận khí vận loại hình. Hai chuẩn bị để ỉn dịch trước tiên đem kiếm đạo tu luyện tới 30 cấp, cũng chính là đạt tới kiếm khách chạm thép cảnh cảnh giới. Hắn sẽ dạy nàng lục thức âm dương rổ cỡ xì kỳ, thân là mình một nữ nhân đầu tiên, hải cũng không chuẩn bị đối ỉn dịch tàng tư. Về sau hắn biết cái gì, hắn liền sẽ dạy nàng cái gì. Ngươi không tu luyện sao nhìn xem hải cùng ỉn dịch, thì nạ không biết vì cái gì sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại, sau đó ngồi ở hải bên người. Ta hiện tại tu luyện, chủ yếu là luyện nơi này. Nghe được Hy nạ, hải chỉ trái tim của mình, kỳ thật hắn đây chính là đang giả vờ 13, tu lông nội tâm, hắn kỳ thật cũng không biết muốn làm sao luyện nội tâm tu luyện sao ta dường như minh bạch, ngươi đã tiếp xúc hạ kỳ rồi, bất quá Hy Nạ vẫn là rất thông minh. Người thông minh luôn luôn thích cho mình không hiểu đồ vật cưỡng ép tìm một cái lý do để giải thích, Hy Nạ chính là như thế. Nghe được Hy Nạ, hai chỉ là cười cười cũng không có trả lời cái gì, hắn cũng không biết cần hồi đáp cái gì, mặc dù hắn hiện tại hẳn là bắt đầu học tập hạ kỳ, bất quá hắn thật không biết muốn làm sao học mới tốt. Hạ kỳ vật này, ngoại trừ trời sinh bên ngoài, muốn hậu thiên học tập, khẳng định là cờ ơn ở một cái lao sư đến dạy. Liền xem như đứa con của số phận mỏ kỳ Dên Phi, cũng là cờ ơn ở dễ ối dạy, hài tự nhận là cũng không phải là cái gì thiên tài, cũng không phải cái gì đứa con của số phận, cho nên đốn ngộ loại hình không thích hợp hắn. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi hôm qua điểm phá ta hát thương một chiều kia là cái gì, nhìn hải không nói gì, thì nạ liền tự hành não bổ hải đây là đã chấp nhận, sau đó tò mò nhìn hải hỏi, vấn đề này, đã bối rối nàng rất lâu. Ngươi cũng là rẻ phí đệ tử của lão sư, ngươi hẳn phải biết hải quân lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ đi nhìn xem Hy Nạ, hải hiếu kỳ nhìn về phía nàng, sau đó đối nàng nói. Nói nhảm, phàm là cấp giáo trở lên bản bộ sĩ quan, đều có thể học tập lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ, đó cũng không phải cái gì quá mức bí ẩn kỹ xảo. Ngươi nói là một chiêu kia là lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ nhìn xem hải nhìn về phía mình ánh mắt, Hy Nạ lườm hắn một cái. Bất quá sau đó lại có một ít ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi không biết sỉ gàng luyện đến cực hạn, liền có thể như vậy sao? Nhìn thấy Hy Nạ kia ánh mắt kinh ngạc, hải sau đó một chỉ bên cạnh, trong nháy mắt một khối đá trực tiếp bị hải sỉ gàng cho đánh thành mảnh vỡ. Nhìn xem kia đi tứ tán mảnh đá, Hy Nạ cu nở dê mộng. Ta nhìn ngươi rôn nở dê như cũng không có học tập lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ đi quay đầu lại, nhìn xem Hy Nạ biểu lộ, hải suy nghĩ một chút. Hắn thật đúng là không biết cái này Hy Nạ có hay không học qua lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ, nhưng theo lý tới nói, Dẹ Phi hẳn là sẽ dạy lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ, chẳng lẽ nàng không có học ta là thiên về trái ác quỷ một mạch? Nghe được hải, Hy Nạ có chút không tốt lắm ý tứ giải thích một câu.